Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111, Ikkyo nghịch tập. 3. Con này dùng Mew Gen chỗ chế tạo ra Pokemon, liền là ngươi phản bội Giovanni đại nhân lý do. Apollo lạnh lùng hỏi, không, không, không, phản bội, điểm ấy nhưng không đúng a. Ta chính là vì con này tên là Mewtwo Pokemon mà gia nhập đội Rocket. Ikkyo lắc đầu cười nói. Thì ra là thế. Apollo gật gật đầu. Chợt, hai người lại trầm mặc xuống. Cùng nhìn nhau lấy. Ngược lại cũng bình thường. Hai người đều là thuộc về loại kia. Có thể động thủ tuyệt không bi bi người. Có thể nói nhiều như vậy đã rất đáng gờm rồi. Cố nhiên hiện tại Ikkyo càng ngày càng ưa thích chơi đùa. Nhưng là hướng về phía một cái khối băng. Vẫn thật là không có gì dễ nói. Giống, phanh, lúc này, Nidoking ngược lại là bị Weavile một phát iPad trực tiếp đánh bay. Thậm chí trên thân còn ngưng tụ một đống vụn băng. Mà cái khác, Pokemon còn tại răng co bên trong. Bất quá Lily nơi đó ngược lại là chiếm cứ chút ưu thế. Ikkyo cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem, cũng không đi quan tâm Nidoking. Tại Ikkyo xem ra, sự tình lần này sau khi xong, nếu như hết thảy thuận lợi, Nidoking cũng liền có thể nghỉ việc. Dù là hiện tại chết mất, Ikkyo đều không đau lòng. Đang, đang, đang, đột nhiên một đạo 17 đường chạy bộ pháp âm thanh từ Apollo phía sau truyền đến. Không bao lâu, chỉ thấy Viscus mang theo một đám đội Rocket lâu la đi tới phòng nghiên cứu bên trong. Ngươi là... A, ngươi chính là Jehovah A. Ta liền biết ngươi cái này sau đầu trương phản cốt hỗn đản. Tuyệt đối không có ý tốt. Viscus một mặt mỉa mai nói. Gặp những cái kia tạp ngư cùng Viscus đều móc ra Pokbo. Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra. Vân, vân. Đợi một chút, a ha ha, ngươi cái tên này sợ. Hiện tại cho Gia Gia quỳ xuống, liếm Gia Gia dày, Gia Gia nói không chừng còn có thể cho ngươi thống khoái. Viscus tiếp tục một mặt mỉa mai nói, bất quá, cũng là nhờ vào đó những cái kia tạp ngư nhóm đều không ném ra Pokbo, mà là nhìn về phía Apollo cùng Viscus, bất quá hai người đều không có gì biểu thị chính là. Ikkyo xuất ra một cái Pokbo lung lay. Đối Apollo nói ra, ngươi hẳn phải biết ta con này Steelix hình thể đi. Nếu như ở chỗ này phóng xuất, con này Mewtwo không hề nghi ngờ sẽ bị quấy rầy đến. Ta bây giờ muốn cùng Giovanni nói chuyện, cho nên có thể không động thủ là tốt nhất rồi. Apollo ánh mắt càng ngày càng lạnh. Viscus cười đến càng đậm, mỉa mai ngữ khí nói ra. A, liền ngươi cái này ngu ngốc, còn dám uy hiếp Gia Gia. Tìm, không chờ Viscus nói xong, Apollo liền duỗi gãy mất Viscus lời nói. Sau đó, Apollo mở miệng nói ra, có thể rời xa Mewtwo, ta cho ngươi cùng Giovanni đại nhân nói chuyện cơ hội. Bất quá, Apollo lại càng ngày càng nghi ngờ, cái này Ikkyo đến cùng đánh chính là ý định gì? Vì sao lại làm như vậy? Làm như vậy mới có thể sống sót. Tốt, Ikkyo gật đầu cười nói. Sau đó, Ikkyo liền chậm rãi lui về sau mấy bước. Giống, giống, ô oa, Ikkyo Pokemon cũng nhao nhao trở lại Ikkyo bên người. Apollo Pokemon ngược lại là không có ngăn cản. Tại Ikkyo xem ra, bất quá là mấy bước khoảng cách. Một khi thả ra Steelix, vài phút đem cái kia máng nuôi cấy đánh nát. A, đó là Viscus một mặt hưng phấn nhìn xem Lily. Dư thừa không phải quan tâm. Apollo đột nhiên lạnh lùng nói ra. Tại Apollo xem ra, cái kia vô hạn Pokemon Latios rất hy hữu, rất mạnh, khẳng định là Giovanni đại người. Tự nhiên không thể để cho Viscus có ý tưởng. Hừ, Viscus hừ lạnh một câu. Cũng không có nói thêm cái gì. ngược lại là những cái kia chừng 30 cái tạp ngư nhóm. Nhào nhào đang nghiên cứu trong phòng làm thành một vòng. Ikkyo lúc này cũng thầm hận, buồn rầu, nếu như không phải cái này Apollo tới nhanh như vậy, chỉ cần lại cho mình 10 phút đồng hồ. Không, 5 phút, liền có thể đi thu phục Mewtwo. Hiện tại tỉnh lại, đúng là không khôn ngoan a. Trừ phi không có bài dùng, không phải Ikkyo mới sẽ không đi tỉnh lại. Dù sao Mewtwo tự chủ ý chí là rất mạnh, một khi ngay từ đầu không có thể thuận lợi dẫn đạo. Đến lúc đó trừ phi cường ngạnh thu phục, cho ăn nội trung thành dược tề, hoặc là cùng Mewtwo đánh cược. Không phải Ikkyo thực sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể thu phục. Bất quá, cái này mấy điểm đều quá khó khăn. Cường ngạnh thu phục, cũng không nhìn một chút Mewtwo thực lực. Cùng Mewtwo đánh cược, cũng muốn Mewtwo chim mình mới là a. Đang đang đang đang, theo một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy Giovanni chậm rãi đi vào phòng nghiên cứu. Sau lưng còn có Matori cùng mười mấy cái đội Rocket tạp ngư. Giovanni khi nhìn đến Mewtwo vô sự thời điểm, thần sắc khôi phục lạnh nhạt. Ngược lại là cái kia Matori, một mực hung hăng nhìn chằm chằm Ikkyo. Đang đang đang đang, những cái kia đội Rocket tạp ngư nhóm lần nữa đem phòng nghiên cứu làm thành cái vòng. Giovanni đại nhân, Apollo cùng Viscus nhào nhào nửa cúi đầu kêu lên. Giovanni phất phất tay, sau đó nhìn về phía Ikkyo nói ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nhận lầm, giao ra Pokemon, ngươi vẫn là đội Rocket cán bộ. Giovanni, ngươi cho rằng khả năng sao? Ikkyo khẽ cười nói, Giovanni ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, thậm chí cái kia Latias đều không thể hấp dẫn Giovanni chú ý. Tại Giovanni xem ra, có Mewtwo, cái gì truyền thuyết Pokemon còn không đều là dễ như trở bàn tay. Cái kia liền không có gì đáng nói. Ngươi, Jehovah, Ikkyo, liền đi chết đi, Giovanni lạnh giọng nói ra. Nha, xem ở ta tốt xấu làm cho ngươi qua không ít chuyện trên mặt mũi. Cho cái cơ hội, đánh với ta một trận như thế nào? Ikkyo khẽ cười nói, a, có thể, ta thỏa mãn ngươi. Giovanni cũng cười khẽ, hiện tại Giovanni là không vội. Chỉ cần Ikkyo không chó cùng rứt dậu đánh nát máng nuôi cấy là được rồi. Bất quá, đến lúc đó cũng sẽ không cho Ikkyo cơ hội đánh nát. Tốt như vậy, ta cái này có 3 cái Pokemon. Đến cái 3 đánh đối chiến như thế nào? Một hơi chỉ huy 3 cái Pokemon. Ta còn chưa có thử qua đây. Ikkyo chỉ bên người Pokemon nói ra. Có thể, Giovanni gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Tại Giovanni xem ra, Ikkyo đã lạc với người chết. Giovanni đại nhân, không thể. Apollo vội vàng ngăn trở Giovanni trước người, cúi đầu nói ra. Apollo từ nhìn thấy Ikkyo một khắc kia trở đi, liền nghi hoặc nhiều lắm. Mặc dù không hiểu rõ Ikkyo âm mưu, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Ikkyo đạt được chính là lui ra. Giovanni phất tay đối Apollo nói ra. Apollo cũng đành phải cắn răng chậm rãi lui ra phía sau. Ikkyo tiếu dung càng đậm. Giờ khắc này Ikkyo chỉ có thể kỳ vọng Giovanni Pokemon đừng cho mình thất vọng mới tốt a. Nếu như Giovanni Pokemon quá yếu, Ikkyo cũng chỉ có thể thay cái mục tiêu chấp hành kế hoạch thứ hai. Đương nhiên, đây cũng là Giovanni Apollo các loại tư tưởng của người cực hạn. Nếu như bọn hắn có thể được biết, trên cái thế giới này có một loại Pokbo chuyên môn thu phục. Người khác thu phục qua Pokemon, chắc hẳn liền sẽ không như thế. Mà tại Giovanni xem ra, Ikkyo thực lực cũng cứ như vậy mấy con thiên vương cấp Pokemon. Lại thế nào làm ầm ĩ, còn có thể lật trời. Chỉ cần không quấy rầy đến Mewtwo, chuyện gì cũng dễ nói. Đi! Nói xong, Giovanni liền ném ra 3 cái Pokbo, giống, một cái Nidoking, một cái Nidokin, một cái Reperior, hệ thống, quét hình, Nidoking, giới tính, hùng thuộc tính, Poison, đặc tính, gai độc, đấu tranh tâm thực lực, 83 cấp, quán quân, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là một cái đối tự thân trainer có chút trung thành Nidoking. Nidoking, giới tính, thư thuộc tính, Poison, đặc tính, gai độc, đấu tranh tâm thực lực, 85 cấp, quán quân, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là Reperior giới tính, hùng thuộc tính, Ground, Rock đặc tính, Lightning Rod, cứng rắn nham thạch thực lực, 82 cấp, quán quân, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là, nhìn thấy ba cái Pokemon tư liệu, Ikkyo lộ ra nụ cười hài lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.